Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chính văn chương 98 chỉ sợ không hảo đi. 1000 thu thêm càng hai. Hừ, tạp không, nắm thức mau liền né tránh Cảnh Như Y công kích. Rất là khoe khoang mà nói. Người xác định, Cảnh Như Y ước lượng trong tay một mâm điểm tâm. Tay phải cầm nổi lên một khối điểm tâm, vẻ mặt điềm mỹ tươi cười, bất quá ở nắm xem ra giống như là ác ma giống nhau. Âm, mau cứu ta a! Nắm kinh hô một tiếng, liền chạy tới Mục Vân Giao sau lưng. Lại đây, Cảnh Như Y hướng về phía nắm rất là hữu hảo mà cười cười. Ngay sau đó mở miệng nói, ta không, ta liền không. Nắm đem chính mình tiểu viên mông đối với Cảnh Như Y run lên. Theo sau rất là dương nanh múa vuốt mở miệng nói. Người bất quá tới, điểm tâm đã có thể không có nga. Dứt lời, Cảnh Như Y liền đem trong tay điểm tâm hướng tới miệng mình đệ đi. Bất quá, Cảnh Như Y không nghĩ tới chính là, nắm vì ăn tốc độ chính là giống nhau thú không thể cập. Liền ở điểm tâm sắp đụng tới Cảnh Như Y cánh môi là lúc. Nắm liền giống như một trận gió giống nhau tập quá, chờ đến Cảnh Như Y phản ứng lại đây thời điểm, trong tay chỉ còn một tiểu khối hàm răng lớn nhỏ điểm tâm ni, hừ tương đương, nắm liếm liếm chính mình. Móng vuốt, nhìn Cảnh Như Y rất là khoe khoang dương mi, ta cũng không tin, lại đến, dứt lời, Cảnh Như Y lại đem một khối điểm tâm hướng tới cửa phương hướng ném đi ra ngoài. Liền ở điểm tâm rơi xuống đất trước trong nháy mắt, nắm liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem kia khối điểm tâm đưa đến miệng mình. Hừ, dám can đảm coi khinh ngươi nắm đại gia. Nắm đối với Cảnh Như Y hừ một tiếng, rất là đắc ý mà mở miệng nói. Phải không, Cảnh Như Y trên mặt chợt nở rộ ra một mặt điềm mỹ mỉm cười. Theo sau đem một đĩa hỗn tạp nàng lực lượng điểm tâm hướng tới nắm phương hướng tạp qua đi. Người chơi trá, chờ đến nắm ý thức được Cảnh Như Y nói chính là gì đó thời điểm. Đã quên mất trốn tránh, toàn bộ thú đều đắm chìm ở bị tính kế bi thương bên trong. Xoàn, Mục Vân Giao mở mắt ra liền thấy cả người đủ mọi màu sắc nắm. Rất là ghét bỏ mà nói câu, âm, cầu an ủi. Nắm lắc mông đi bước một hướng tới Mục Vân Giao đi qua đi. Liền ở sắp tiếp xúc đến Mục Vân Giao váy áo thời điểm lại bị Mục Vân Giao cấp ngăn cản. Rửa sạch sẽ lại nói. Thực dơ, ha, Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói. Cũng chỉ kém không có ôm bụng cười to. Hừ, đều là ngươi, nắm nhìn Cảnh Như Y, vẻ mặt phẫn nộ. Chính mình kỹ không bằng người, Mục Vân Giao quét mắt nắm. Nhăn mày nói, âm, đều là nàng tính kế ta, bằng không ta khẳng định sẽ không rời đi ngươi phía sau. Sau đó bị nàng điểm tâm cấp tạp đến, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói chỉ kém không có khóc ra tới. Vội vàng đem họa thủy hướng tới Cảnh Như Y trên người dẫn qua đi. Có cái cảng tránh gió, chính ngươi trốn không đi vào. Còn có lý, Mục Vân Giao nhướng mày, càng thêm ghét bỏ mà mở miệng nói. Âm, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói. Một khuôn mặt thuyết minh cái gì gọi là cực độ bi thương. Câm miệng, đi tắm rửa, dứt lời, Mục Vân Giao liền đem nắm từ cửa sổ chỗ lấy đường parabol hình thức ném đi ra ngoài. Ngoặc kép, nắm che lại miệng mình không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể đủ vẻ mặt đau lòng mà nhìn dần cách xa nàng đi Mục Vân Giao. Vân Giao, như vậy, chỉ sợ không hảo đi. Cảnh Như Y vẻ mặt bi ai mà nhìn bị ném văng ra nắm. Có chút không đành lòng mở miệng nói. Gạch dưới. Hết chương.